Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, Beautiful Mirage, ảo ảnh tuyệt đẹp. Trăng tròn đến nhanh hơn Sunny dự đoán. Cuộc sống của cậu ở Bastion diễn ra yên bình. Brilliant Emporium Cafe đón một lượng khách đều đặn. Trong khi Memory Boutique vẫn tiếp tục vắng bóng khách hàng. Cậu bận rộn với bếp núc và lo liệu công việc. Cậu định đi đến thế giới thức tỉnh để tích trữ thêm nguyên liệu, nhưng lại trì hoãn phần vì lười biếng, phần vì có quá nhiều việc phải làm. Trong khi đó, cuộc sống của cậu ở Godgrave đã thay đổi hoàn toàn. Nephis đang ở đó, và thế nên, cậu không còn thời gian để cảm thấy buồn chán. Nhưng đó là vấn đề của Avatar thứ ba. Vào đêm trăng tròn, Sunny để Aiko về sớm và đóng cửa Brilliant Emporium. Sau đó, cậu đi dọc theo những con phố đông đúc của Bastion và mua vé xem một vở kịch. Một nhóm diễn viên Awaken đang biểu diễn vở A Song of Light and Darkness, một bài ca của ánh sáng và bóng tối. Đáng tiếc là Sunny chỉ nhìn thấy tên vở kịch sau khi đã ngồi xuống hàng ghế đầu. Cậu che mặt bằng tay, nhăn nhó như thể đang đau răng, nhưng vẫn ngồi lại. Chẳng mấy chốc, những khán giả hào hứng vây quanh cậu từ mọi phía. Đèn được tắt dần, màn kéo lên, và vở kịch bắt đầu. Không ai nhận ra rằng người thanh niên nhợt nhạt ngồi ở hàng ghế đầu dường như không có cái bóng. Cùng lúc đó, một bản thể khác của Sunny đang ẩn mình trong bóng tối gần bờ hồ. Trời đã tối, và ánh trăng nhợt nhạt đang di chuyển trên bầu trời đầy sao. Khung cảnh đó mặt trăng, bầu trời nhung đen, bóng lâu đài nguy nga, và hồ nước bao la đẹp đến mức khó tả. Trông như có hai mặt trăng, một trôi dạt trong trời xa, và một chìm đắm trong mặt nước yên lặng, đảm bảo rằng không có ai ở gần. Sunny trồi lên từ bóng tối và tiến đến bờ hồ. Bản thể trong nhà hát đang mặc Nebulous Mantle, vì thế cậu chỉ mặc một bộ đồ quân sự bình thường. Quintesson Per đã được triệu hồi, nằm yên trong miệng, không lãng phí thời gian. Cậu lặng lẽ lặn xuống nước, hồ nước ôm lấy cơ thể cậu trong vòng tay lạnh lẽo. Sunny để cơ thể mình trở nên nặng như đá, chìm xuống đáy hồ. Một khi đã đến nơi, cậu mở rộng giác quan, biến thành một cái bóng và lướt dọc theo con dốc sâu. Hồ nước quanh Bastion có vẻ bình thường khi nhìn từ bờ, nhưng thực ra rất sâu. Khi con dốc mất đi độ dốc ban đầu, Sunny đã ở sâu vài cây số dưới bề mặt. Một con người bình thường sẽ không chịu nổi áp lực của khối nước khổng lồ. Nhưng với cậu thì điều đó khá dễ dàng, nhất là khi cậu vẫn trong trạng thái phi vật chất. Tuy nhiên, điều dễ dàng chỉ dừng lại ở đó, bởi vì những vùng nước này không an toàn. Có những vọng ảnh của sinh vật Nightmare mạnh mẽ đang tuần tra hồ nước. Như thế vẫn chưa đủ. Còn có những thanh kiếm cắm trong bùn ở đây đó, mỗi thanh kiếm đều là đôi mắt và đôi tai của vị chủ nhân mảnh đất này, Supreme Anvil của Valor, King of Swords. Việc tiếp cận lâu đài mà không bị phát hiện gần như là không thể. Tuy nhiên, Sunny đã không lãng phí năm qua một cách vô ích. Cậu đã khám phá kỹ lưỡng hồ nước, nghiên cứu các người bảo vệ của nó và lập bản đồ các vị trí của những thanh kiếm của Anvil. Đến giờ, cậu tự tin vào khả năng tiếp cận lâu đài mà không bị phát hiện. Nhưng lâu đài không phải là mục tiêu của cậu, mà chính là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng đang trôi trên mặt hồ. Cậu ẩn mình trong bóng tối và chờ một sinh vật khổng lồ trông giống như một con lươn bạc bơi qua. Sau đó cẩn thận tiến về phía trước. Thay đổi hướng đi, Sunny di chuyển như một tên trộm, né tránh mọi biện pháp an ninh mà gia tộc Valor đặt dưới đáy hồ. Đến khi cậu đi được nửa chặng đường giữa bờ và lâu đài, thì vở kịch mà avatar của cậu đang xem đến phần nghỉ giải lao. Sunny khác đứng dậy và đi đến quán cà phê trong nhà hát. Đảm bảo có càng nhiều người nhìn thấy mình càng tốt. Dĩ nhiên, cậu giữ mình ở những góc tối để che giấu sự vắng bóng của cái bóng. Còn Sunny thật đang ẩn mình dưới đáy hồ, không nhúc nhích, tiến thêm một bước nữa sẽ là rắc rối. Vì thế, cậu chờ cho hình ảnh phản chiếu của mặt trăng tự đến gần. Cậu chắc rằng ai đó như Beth sẽ rất bực mình khi nghe điều này. Bởi vì về mặt khoa học, vị trí phản chiếu của mặt trăng phụ thuộc vào góc nhìn của người quan sát. Nhưng không phải là mặt trăng này, trong hồ nước này, và vào đêm nay, khi thời điểm đến, Sunny làm cơ thể nhẹ như lông vũ, quay trở lại hình dáng con người, đẩy người khỏi đáy hồ và bơi lên. Thời gian được tính toán chính xác đến từng giây những vọng ảnh tuần tra hồ nước đang ở xa. Và sẽ không ai nhận thấy sự trỗi dậy nhanh chóng của cậu. Khi áp lực nước giảm dần, bóng tối bao quanh cậu trở nên sáng hơn. Chẳng mấy chốc, cậu được bao quanh bởi ánh sáng siêu thực, như thể đang bơi giữa ánh trăng. Mặt trăng trên cao như một đĩa bạc hoàn hảo treo trên bastion. Hình ảnh phản chiếu của nó giống như một vòng tròn rực rỡ rộng lớn nghỉ ngơi trên mặt nước. Đột phá qua bề mặt cách đó vài mét, Sunny bơi về phía trước và tiến vào vòng tròn ấy. Cậu bị ánh sáng làm chói mắt. Và rồi, thế giới thay đổi. Sunny đã rời khỏi cõi ảo ảnh phía sau và bước vào thực tại ma quái ẩn sau vẻ đẹp lộng lẫy đó. Bất ngờ, không gian tối hơn nhiều. Hình ảnh phản chiếu của mặt trăng biến mất, thay vào đó là những vệt sáng rải rác mờ mịt. Nước của hồ trở nên lạnh hơn, và bề mặt của nó không yên tĩnh vì những cơn gió mạnh. Hít một hơi sâu, Sunny ngước nhìn lên, phía trên cậu là một bầu trời vỡ vụn. Hết chương.